tổ sư thiên tài Tẩy Nhang cổ phái chúng ta chiến bại, kiếp nạn ập lên đầu. Về sau lại nghe nói vào 3 vạn năm trước Tẩy Nhang cổ phái xảy ra đại sự động trời, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Bên trong tông môn cũng có lời đồn đế thuật của môn phái bị mục sư tổ phong tỏa 3 tầng cuối, thậm chí có người bảo 3 vạn năm trước Thánh Thiên giáo đánh bại rồi cướp đi hàng loạt đế thuật. Làm một thiếu đế sao? Nghe được lời của Nam Hoài Nhân, Lý Thức Dạ nhớ tới 5 vạn năm trước trong Tẩy Nhang cổ phái từng xuất hiện một thiên tài. Bất quá vì trạng thái của hắn lúc ấy đang có vấn đề nên không quá quan tâm tình hình bấy giờ. Đúng, chính là một sư tổ. Vừa nhắc tới một thiếu đế, Nam Hoài Nhân cảm thấy nhiệt huyết sục sôi kể tiếp. Theo truyền thuyết thì 5 vạn năm trước, một sư tổ là người có khả năng nhất trở thành tiên đế, kế tục của Minh Nhân tiên đế tổ sư. Ông ta từng là đối thủ mạnh nhất cả đời của Đạp Không tiên đế. Ta còn từng nghe nói lúc một sư tổ cũng Đạp Không tiên đế tranh giành thiên mệnh, đã từng thắng 3 thua 3. Cho dù Đạp Không tiên đế có thiên phú nghịch thiên đều phải thua một sư tổ 3 lần. Năm đó Tẩy Nhang cổ phái chúng ta đang ở trạng thái cường đại nhất kể từ sau thời đại của Minh Nhân sư tổ. Tẩy Nhang cổ phái đã từng quét ngang thiên hạ, đừng nói chỉ mình một mình Đại Cung Vực, coi như là toàn bộ nhân hoàng giới đều không có người nào dám gây chuyện. Nam Ngoại Nhân kể không ngừng về một thiếu đế, bởi vì một thiếu đế đã từng là kiêu ngạo lớn nhất của Tẩy Nhang cổ phái sau Minh Nhân tiên đế. Nhưng rốt cục người thừa nhận thiền mạnh vẫn là Đạp Không tiền đế. Đối với sự hưng phấn của Nam Hoài Nhân, Lý Thức Dạ chỉ nhàn nhạt nói. Lời của Lý Thức Dạ giống như hắt một chậu nước lạnh vào mặt Nam Hoài Nhân. Hắn đang thao thao bất tuyệt liền yếu xìu, ảm đạm. Nghe đồn một sư tổ đánh với Đạp Không tiền đế một trận cuối cùng liền không còn xuất hiện nữa. Có người bảo sư tổ chết trận. Cũng có người nói sư tổ tạo hóa bên trong tông môn. Thậm chí có trưởng lão suy đoán một sư tổ lấy đi hàng loạt đế thuật trong phái rồi phong tỏa 3 tầng cuối. 3 tầng giữa không có đế thuật sao? Lý Thất Dạ nhìn lên phía trên rồi hỏi, có trưởng lão chỉ cho hắn quyền hạn tiến vào 3 tầng dưới mà thôi. Nam Hoài Nhân cũng ngước đầu nhìn lên 3 tầng trên rồi lắc đầu trả lời. Nghe sư phụ nói hắn từng đi qua 2 lần, nhưng số lượng bí kíp ở trên đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Thất Dạ không nói gì thêm, khẽ lắc đầu. Xem ra Tẩy Nhang cổ phái chỉ còn mỗi cái tên rồi, để thống tiên môn gì mà có rải rác ra bản đế thuật. Nói Tẩy Nhang cổ phái xuống dốc cũng là nói có sách mách có chứng đấy. Cuối cùng Lý Thất Dạ tầng thứ 3 chọn một bản bí kíp tấn công địch nhân và hộ mệnh. Lại ở tầng thứ 2 chọn một bản bí kíp dùng để tu luyện kéo dài tuổi thọ và dưỡng huyết. Còn ở tầng chót thì lấy ra một chồng lớn bí kíp. Nam Hoài Nhân đếm thử đống này thì đến 120 quyển. Hắn lập tức im lặng, hạ thấp giọng hỏi: Sư huynh, mấy bản này chỉ là võ kỹ, không đáng giá nhắc tới. Ở trong tông môn thì ai cũng có thể xem, sư huynh có muốn đổi loại khác không? Ta tự có tính toán, Lý Thất Dạ lắc đầu trả lời. Nhìn Lý Thất Dạ giống như đã tính trước, Nam Hoài Nhân không nói gì thêm nữa, vội vàng giúp Lý Thất Dạ đem đống bí kíp này đi đăng ký. Nếu là trước kia, Nam Hoài Nhân nhất định cho rằng Lý Thất Dạ thật khờ khạo, tu sĩ mà lại đi chọn 100 quyển võ kỹ, cái này là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng Nam Hoài Nhân bây giờ lại không nghĩ như vậy. Thời điểm Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân xách 120 cuốn bí kíp đi ra, các đệ tử có mặt nhìn hẳn giống như kẻ ngu, nhìn mấy vị đệ tử đời thứ hai phụ trách đăng ký cũng nhìn Lý Thất Dạ như nhìn quái vật. Trưởng lão quy định người chỉ có thể chọn 3 quyển bí kíp. Một vị đệ tử phụ trách xem thủ lệnh của Lý Thất Dạ rồi nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đáp lời. Ta biết, ta chỉ chọn 1 quyển công pháp tu mệnh, cùng 1 quyển kéo dài tuổi thọ và dưỡng huyết, còn quyển thứ 3 thì ta không chọn. Hoài Nhân có nói những cuốn võ kỹ này ai trong 4 môn cũng có thể đọc, chắc ta cũng có thể chứ. Mấy vị đệ tử phụ trách đăng ký liếc nhau rồi nhìn hộ pháp tỏa trấn. Mọi người đợi người nọ đồng ý thì mấy người phụ trách đăng ký này cũng không nói gì thêm. Một người nhìn đống sách rồi đếm to. Tổng cương võ kỹ 44 cuốn, hỗn tạp võ kỹ 36 cuốn, tu luyện gia sắc gần đồng 40 cuốn. Người đệ tử này nói đến đây cũng khỏi nhìn Lý Thất Dạ như nhìn kẻ đần. Toàn bộ những võ kỹ này đều là những thứ chẳng có mấy giá trị, so sánh với những võ kỹ khác còn kém xa, chứ đừng nói là đem so sánh với đạo pháp. Từ tro bụi đậm, đống sách này có thể nhìn ra chưa từng có ai đọc qua hơn 100 quyển sách này. Vừa nghe Lý Thất Dạ chọn được hơn 100 cuốn võ kỹ để tu luyện, đám đệ tử ở đây không nhịn được cười lớn. Thứ ngu xuẩn không biết hàng, cho người tu luyện hết thảy võ kỹ thế gian cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Có đệ tử lại khinh thường lên tiếng, cũng có đệ tử cười nhạo. Vương huynh, cái này gọi là tự mình hiểu lấy. Đạo pháp đâu phải là thứ mà kẻ rác rưởi chỉ có phàm thể, phàm luân, phàm mệnh kia có thể tu luyện dễ dàng được. Dù cho hắn 10 năm cũng không tu luyện thành công pháp đặt nền móng cơ bản nhất. Người ta biết tu đạo không thành nên lùi bước chuyển qua tu võ kỹ đó. Hết chương 27, mời các bạn nghe tiếp chương 28. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.